nữ nhân mùi thơm cơ thể. Ngươi tại mật thất, giấu nữ nhân. Lam Mi thần niệm lén lút thả ra, quan sát trống rỗng mật thất, nhưng cũng không có thu hoạch. Ta giấu nữ nhân cũng không ít, Tiểu Lam có muốn hay không, trở thành một người trong đó đây. Ninh Phàm cười trêu nói. Ai cho phép ngươi gọi ta Tiểu Lam? Không được kêu, ta đến là để cho ngươi biết, phụ thân, có chuyện tìm ngươi. Chỉ nói, muốn nói việc, là 3 tháng qua, liên quan đến cả đời đại sự. Lam Mi trong đầu, bay lên một tia ước ao, nàng suy đoán, phụ thân cùng Ninh Phàm gặp mặt, chỗ nói chuyện chắc chắn sẽ là kết hôn việc. Cả đời đại sự, nghĩ tới 4 chữ này, nàng trong lòng liền có chút ngọt ngào, chờ mong cùng căng thẳng. Chính mình được nhanh chóng trở thành Ninh Phàm thê tử, không thể để cho Ninh Phàm lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Ân, có cơ hội để Ninh Phàm cải tu cái khác ma công thì tốt hơn. Nhưng Ninh Phàm vừa nghe Quỷ Tước Tử tìm chính mình, lại ánh mắt ngưng lại. Quỷ Tước Tử, biết rồi cái gì? Quả nhiên, Quỷ Tước Tông tại Cực Âm Môn cũng có ám tử mai phục sao? Quỷ Tước Tử, mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, lòng dạ nhưng cũng cực sâu rồi. Quỷ Tước Tông, Hỏa Vân Tông đều tại Cực Âm Môn có ám tử, cái kia Cực Âm Môn, nói không chắc tại Quỷ Tước Tông cũng có ám tử, đang quan sát chính mình nhất cử nhất động. Cơ hồ là lập tức, Ninh Phàm liền suy nghĩ minh bạch 2 việc. Thứ nhất, Quỷ Tước Tử tìm chính mình, chỗ nói chuyện, đích thị là cùng Cực Âm Môn có quan hệ. Thứ hai, chính mình tại Quỷ Tước Tông, tốt nhất đừng cho 2 nữ hiện thân, để tránh khỏi bị Cực Âm Môn biết, gặp phải biến cố gì. Đúng rồi, Chỉ Hạc cùng Tư Tư cũng bị phụ thân gọi đi. Lam Mi đôi mi thanh tú không rõ, đàm luận mình cùng Ninh Phàm chuyện đại sự cả đời, vì sao phải để Chỉ Hạc, Tư Tư ở đây? Lẽ nào phụ thân muốn cho Ninh Phàm đánh đuổi 2 nữ, để cho mình độc chiếm Ninh Phàm? Chuyện này, mặc dù mình chú ý 2 nữ tồn tại, nhưng để Ninh Phàm đánh đuổi thê tử, lấy nàng đối Ninh Phàm hiểu rõ, Ninh Phàm kiên quyết không thể làm ra chuyện như vậy. Nói không chắc, Ninh Phàm sẽ dưới cơn nóng giận, vì Chỉ Hạc, từ bỏ cưới chính mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phụ thân có thể hay không cùng Ninh Phàm ầm ĩ lên, thậm chí, đánh lên? Lam Mi lo lắng, tựa hồ có hơi chệch hướng. Chỉ Hạc cùng Tư Tư đều tại. Đi thôi, đi gặp của ta cha vợ, xem hắn muốn nói cho ta biết chút gì. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, rời đi Song Tu Điện, hướng Trường Khuynh Điện đi đến. Hắn mơ hồ suy đoán, Quỷ Tước Tử là ở do dự có muốn hay không tại được biết Cực Âm Môn âm mưu sau, giúp mình Ninh Thành chống lại Cực Âm Môn. Nếu như có thể lấy được Quỷ Tước Tông giúp đỡ, Hỏa Vân Tông, Quỷ Tước Tông thêm vào Ninh Thành Hắc Ma Tam Thần Quân, chính mình thì sợ gì Cực Âm Môn? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 127, Quy Ninh Quỷ Tước Tông nội môn, Trường Khuynh Điện. Quỷ Tước Tử chắp tay đứng ở trong điện, điện hạ làm Chỉ Hạc cùng Tư Vô Tà. Chỉ Hạc tay nhỏ nâng từ xa chén trà, thưởng thức cực kỳ thượng phẩm linh trà, như cùng ở tại gia giống như vậy, không hề cảm giác sốt sắng. Ngược lại là Tư Vô Tà, ánh mắt lành lạnh trong, ít đi thường ngày hồn nhiên, hơn nhiều một tia nghi hoặc. Ninh Phàm, đến tột cùng là kẻ địch, vẫn là chủ nhân? Ta là ai? Trí nhớ của nàng, hỏng hóc đĩa thức tỉnh, tất cả những thứ này, không người biết. Ở cái này bước ngoặt, Ninh Phàm cùng Lam Mi tiến vào Trường Khuynh Điện. Ninh Phàm gặp tông chủ. Ninh Tôn không cần khách khí. Quỷ Tước Tử thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Phàm, vẫn chưa xưng hô Phàm Nhi. Mà Ninh Phàm cũng là thu rồi nụ cười, thần sắc nghiêm túc. Xưng hô Ninh Tôn, chính là thương nghị chính sự. Cha, ngươi làm gì thế cùng Ninh Phàm khách khí như thế? Lam Mi hờn dỗi một câu, lại bị Quỷ Tước Tử cười khổ vung vung tay, đánh gãy câu chuyện. Mi Nhi, ngươi tại một bên ngồi một lúc, ta có chút lời nói, muốn hỏi Ninh Tôn. Ninh Tôn, theo bản tông, đến một cái mật thất. Trường Khuynh Điện trong mật thất, Quỷ Tước Tử thật lâu đánh giá Ninh Phàm, ánh mắt nghiêm túc. Tông chủ có chuyện, nhưng mời danh ngôn, có vấn đề, cũng có thể đặt câu hỏi, có thể trả lời, Ninh Phàm đều sẽ nói rõ sự thật. Ninh Phàm ôm quyền, hắn một mắt nhìn ra, Quỷ Tước Tử trong lòng có lời nói. Được, như thế, bản tông có lời muốn hỏi ngươi. Ngươi tới Quỷ Tước Tông, có thể có không thể cao nhân con mắt? Có, mục đích chính là huyền âm khí, cùng với hoàn thành sư tôn yêu cầu. Ninh Phàm trả lời, để Quỷ Tước Tử gật gật đầu, thỏa mãn nở nụ cười, thu rồi vẻ nghiêm túc. Rất tốt, ngươi rất thành thực, không có lừa gạt bản tông. Huyền âm khí tự tại minh mộ, nếu như ngươi có cơ duyên, chỉ có thể đi lấy. Về phần ngươi muốn huyền âm khí tác dụng gì, ta không hỏi. Vấn đề thứ hai, ngươi nhưng là Ninh Hắc Ma. Là, Ninh Phàm cũng có lời muốn hỏi, xin hỏi tông chủ, nhưng là hướng về Ngô Quốc thần toán lão nhân trong tay, mua tin tức của ta. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên, ngươi là Ninh Hắc Ma. Yên tâm, ngươi là Hàn lão đầu đồ đệ, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi, càng không thể tiêu tốn to lớn một cái giá lớn, đi đối với ngươi mưu đồ gây rối. Sở dĩ ta biết thân phận ngươi, là vì... Bởi vì cực âm môn bên trong ám tử sao? À, tâm trí không tầm thường. Không sai, xác thực như thế. Vấn đề thứ hai hỏi ra, Quỷ Tước Tử giống như đã nhận được hài lòng trả lời, trong mắt hơi có chút khiếp sợ. Khiếp sợ Ninh Phàm, quả nhiên là tên kia chấn động Việt Quốc tứ chuyển luyện đan sư. Thu rồi kinh sợ, Quỷ Tước Tử thở dài một tiếng, hỏi, như thế, của ta vấn đề thứ ba, cần phải có đáp án. Thiên Ly Tông diệt, là ngươi cùng Hàn lão đầu làm a? Các ngươi, thật lớn can đảm. Không sai, việc này, tông chủ làm sao mà biết? Tiểu tử ngốc, bên ngoài ngồi, không phải là Thiên Ly Tông tông chủ Tư Vô Tà a? Ta từng cùng Tư Vô Tà giao tay qua một lần, tích bại. Hắn khí tức, ta không thể quên. Tư Vô Tà, cũng được nữ nhân ngươi sao? Nàng trạng thái, tựa hồ có hơi kỳ quái. Việc này nói rất dài dòng. Cái kia cũng không nói. Ta đối bí mật của ngươi, không muốn hỏi nhiều. Ma tu, cần phải có bí mật của mình. Hóa thân Ninh Hắc Ma. Diệt Thiên Ly Tông. Thu Tư Vô Tà. Chém Vương Giao. Ninh Phàm, ta bất kể ngươi đến tột cùng lai lịch ra sao, tại Quỷ Tước Tông có mục đích gì, ta chỉ có một chuyện yêu cầu ngươi, không thể phụ lòng Mỹ Nhi. Quỷ Tước Tử nói xong, ánh mắt chưa từng có nghiêm túc, hắn có thể khoan dung Ninh Phàm tất cả ẩn giấu, nhưng nếu Ninh Phàm phụ lòng Lam Mi, thì lại làm phụ thân, hắn sẽ nổi giận. Mà Ninh Phàm, nghe Quỷ Tước Tử tan vỡ của mình chiến tích, âm thầm kinh ngạc, Diệt Thiên Ly. Việc này Việt Quốc không người biết, vũ giới không người biết, nhưng Quỷ Tước Tử biết rồi. Mà Diệt Vương Giao, việc này chính mình đã che Hồ Gia tu sĩ miệng, Quỷ Tước Tử nhưng biết, nếu không lục soát Hồ Gia tu sĩ ký ức là được. Đêm hôm ấy, Quỷ Tước Tử cũng ở tại chỗ. Tất cả những thứ này bị Quỷ Tước Tử biết, nhưng Ninh Phàm nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Một cái Quỷ Tước Tử là lão ma hảo hữu Chí Giao, là Lam Mi phụ thân, chính mình cha vợ. Thứ hai, thực lực của mình, cho dù những chuyện này tiết lộ, đối với mình tuy rằng bất lợi, nhưng cũng không trở thành có nguy hiểm đến tính mạng. Còn đối với Quỷ Tước Tử nửa nhắc nhở nửa cảnh cáo, Ninh Phàm cũng là nghiêm túc trả lời. Ta sẽ không phụ lòng Tiểu Lam, nhưng bây giờ, không cách nào cưới vợ nàng. Ta chuẩn bị trở về Ninh Thành, nguyên nhân, nghĩ đến tông chủ đã biết được. Sau 3 tháng, Ninh Thành sẽ có một trận chiến. Ta sẽ diệt cực âm môn, mà sau trận chiến này, ta sẽ rời đi Việt Quốc, hay là, cực kỳ lâu, đều không thể lại trở về. Cực âm môn, hừ, nếu ngươi không phụ Mi Nhi, trận chiến này, bản tông sẽ giúp ngươi. Ngươi tốt xấu là ta Quỷ Tước Tông Ninh Tôn, cực âm môn động tới ngươi, đầu tiên phải trải qua bản tông đồng ý. Lời vừa nói ra, Quỷ Tước Tử trong mắt sát khí lóe lên, khí thế quét ngang. Nửa bước nguyên anh khí thế như cuồng phong, tại mật thất khuấy động. Bản tông giúp ngươi, tại công, bởi vì ngươi là ta Quỷ Tước Tông người. Tại tư, ngươi là cố nhân của ta chi đồ, là ta con rể nửa con. Chỉ là trận chiến này, ngươi có mấy phần thắng. Mà chiến hậu, bất luận thắng bại, bản tông đều sẽ bảo vệ ngươi, ngươi không cần rời đi Việt Quốc. Tông chủ đã hiểu lầm, nếu có tông chủ giúp đỡ, trận chiến này, ta không bị thua. Mà ta rời đi Việt Quốc, cũng không phải bị cực âm môn bức bách. Ta cùng với sư tôn, có một cái không đội trời chung kẻ thù, rất mạnh. Trăm năm sau, ta cùng với người này, tất có một trận chiến. Ở lại Việt Quốc, tu vi tăng lên quá chậm, thời gian của ta quá ít. Ninh Phàm trong lòng ấm áp, quỷ tước tử đối với mình đã coi như là rất khá, nguyện ý vì mình chống lại cực âm môn, cho dù không đấu lại tử âm, cũng nguyện ý bảo vệ chính mình. Nếu có lựa chọn, Ninh Phàm nguyện ý không cầu trường sinh, vẻn vẹn ở lại Việt Quốc, ở lại quỷ tước, ở lại thất mai, trải qua cuộc sống bình thản, làm một cái bình thường ma tu. Nhưng sinh mệnh không có cho hắn lựa chọn, mà bước chân của hắn không cách nào dừng lại. Nghe được Ninh Phàm nỗi khổ tâm trong lòng, quỷ tước tử thở dài một tiếng. Đối lão ma, quỷ tước tử hơi có hiểu rõ, hắn lúc trước gặp phải lão ma, liền biết lão ma có mạnh mẽ kẻ thù, lai lịch rất lớn. Nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan thu nhận giúp đỡ lão ma, cũng vì hắn miễn cưỡng đè xuống tuyệt âm chi độc. Kẻ thù kia, nếu là trăm năm sau còn có thể đến đây, như vậy, Ninh Phàm nhưng là không thích hợp ở lại Việt Quốc. Lấy Ninh Phàm tư chất, tại Việt Quốc chỉ là hạ cấp tu chân quốc tu luyện, thuần túy lãng phí thời gian, hắn nên đi trung cấp tu chân quốc, thậm chí thượng cấp tu chân quốc, ở nơi đó tiếp thu rèn luyện. Thôi, Phàm Nhi, nếu ngươi rời đi Việt Quốc, Ninh Thành cùng Thất Mai Thành, bản tông sẽ thay chiếu cố. Việc này tạm thời không đề cập tới, nói một chút sau 3 tháng đại chiến. Ngươi không nên khinh địch, cái kia cực âm môn, nghe nói mời Ngô Quốc Thiên Đạo Tông giúp đỡ. Thiên Đạo Tông tông chủ cũng là một tên nửa bước Nguyên Anh tu sĩ. Nghe nói kỳ tông môn bên trong còn có một chiếc Nguyên Anh lão quái thi hài, tựa hồ chế tác thành luyện thi. Hắn cực âm môn có Thiên Đạo Tông giúp đỡ, ta Ninh Thành nhưng cũng có Quỷ Tước Tông cùng với Hỏa Vân Tông giúp đỡ. Hỏa Vân lão tổ cảnh trước cùng ta gặp, như thế như vậy. Ninh Phàm đem cùng cảnh trước mật nghị việc xóa phùn liền giản báo cho Quỷ Tước Tử, mà Quỷ Tước Tử nghe xong khó mà ngăn chặn khiếp sợ. Tại hắn cũng bất giác, Ninh Phàm dĩ nhiên đã liên lạc đến Hỏa Vân Tông, cộng đồng đối phó cực âm môn. Nghe nói cái kia Hỏa Vân lão tổ tính khí thô bạo, là nhất bất thông nhân tình, lại bị Ninh Phàm thuyết phục, muốn trợ Ninh Phàm. Như thế như vậy, đến lúc đó tông chủ liền dẫn ưng vệ đến nơi này. Ninh Phàm cùng Quỷ Tước Tử mật nghị, dần dần thấp không nghe thấy được. Mà Quỷ Tước Tử đối Ninh Phàm kế hoạch dần dần lộ ra kinh sợ. Ninh Phàm căn bản không nghĩ tới muốn cùng cực âm môn Thiên Đạo Tông chiến hòa hòa giải. Hắn muốn cho hết thảy xâm lấn tu sĩ một đi không trở lại. Bạch y Ninh Phàm mặt mỉm cười, nhưng mỉm cười trong lại hình như có cực cao nắm chặt, phán định cực âm môn diệt vong. Người này một khi động sát tâm, thủ đoạn thật ác độc. Quỷ Tước Tử hít một hơi thật sâu. Mật nghị sau, Ninh Phàm cùng Quỷ Tước Tử cộng đồng rời đi mật thất. Để Lam Mi thất vọng là hai người nghị sự xong xuôi nhưng chưa nói kết hôn đôi câu vài lời. Mà một chuyện khác làm cho nàng không kịp chuẩn bị, Ninh Phàm muốn rời khỏi Quỷ Tước Tông mà lại mời là trăm năm kỳ nghỉ. Dài như vậy cách tông kỳ hạn, Quỷ Tước Tông trong lịch sử chỉ có đến nay không về khúc tôn lăng quỷ khúc mời quá. Mà bây giờ Ninh Phàm cũng phải rời đi. Có thể hay không không đi? Lam Mi trong mắt rất có u oán. Ta sẽ trở về. Ninh Phàm chỉ có câu này trả lời chắc chắn. Song tu điện hắn phó thác cho Bạch Lộ, nhưng việc này Bạch Lộ tựa hồ cũng không bao nhiêu vẻ vui thích, chỉ là bất mãn mà đáp lại. Hừ, thân là Song tu điện trưởng lão, càng ra ngoài lâu như vậy, thất bại tại ngươi cách tông trong thời gian, ta sẽ chiếu cố tốt Song tu điện. Hắn để cho Tiết Thanh một cái thẻ ngọc, trong đó có tam chuyển luyện đan dư đột phá tứ chuyển tâm đắc lĩnh hội. Vật ấy đối Tiết Thanh như chí bảo. Như Tiết Thanh đột phá tứ chuyển luyện đan dư thì lại Quỷ Tước Tông sẽ có lấy mãi không hết cấp cao đan dược có thể sử dụng. Hắn để cho Lam Mi một quyển công pháp Băng Thạch Quyết. Pháp quyết này là hư cấp công pháp, tựa hồ là thượng cổ một tên thạch nữ nữ tu sáng chế. Cũng lưu lại một chút đan dược, tuy rằng Lam Mi cũng không thiếu đan dược. Hắn hơi trầm ngâm sau, quyết định để cho Bạch Lộ, để cho Song tu điện một ít Song tu tu luyện công pháp tâm đắc. Đan dược, chỉ cấp Bạch Lộ để lại một ít, nhưng Bạch Lộ không thu, mà hắn liền đặt lên bàn rời đi. Quỷ Tước Tông trong, mọi việc hiểu rõ, Ninh Phàm mang theo Nam Uy, dẫn Chỉ Hạc, Tư Vô Tà hai nữ, trở về Ninh Thành. Quỷ Tước Tông là chỗ tốt, để cho Ninh Phàm rất nhiều mỹ hảo hồi ức. nhưng nơi này không cách nào nữa để lại. Ninh Phàm điều khiển một đoá tam văn thượng phẩm tiên vân, mang theo một tia tiêu điều, rời đi. Chỉ là một gia quỷ tước tông, Nam Cung con trai Nam Uy, lập tức có chút nghĩ mà sợ nhắc nhở Ninh Phàm. Thiếu chủ, phía trước trên đường, định phải cẩn thận một chút. Nơi đây, có không ít lợi hại tu phỉ. Lần trước, nếu không thiếu chủ tại trong túi chứa đồ gieo xuống thần thông, Nam Uy tất nhiên đã chết ở đằng kia chút tu phỉ trong tay. Tu phỉ, quỷ tước tông trong 300 dặm, tu phỉ hoành hành, việc này tại Việt quốc, cũng coi như một cái bất đắc dĩ việc, nhất định quỷ tước tông bên ngoài, linh khí khá đậm đặc, núi sông bí mật, thích hợp tu luyện, giết người đoạt bảo, ẩn giấu chạy trốn. Tu phỉ ở đây tụ tập, cũng là bất đắc dĩ, chỉ là những này tu phỉ, gần đây, lá gan càng lúc càng lớn a. Dám đối quỷ tước đệ tử ra tay, đối với ta Ninh Phàm người ra tay. Ninh Phàm trong mắt hàn mang thoáng hiện, thần niệm tản ra, bao trùm 500 dặm phạm vi. 500 dặm lực lượng, nơi nào có tu phỉ, có người nào muốn mai phục chính mình, vừa xem hiểu ngay. Thật là có điếc không sợ súng người. Ninh Phàm mắt sáng lên, bên ngoài trăm dặm, một chỗ hoang vắng tĩnh sơn trong cốc. Hắn phát hiện không ít tu phỉ, chính âm thầm nhích lại gần mình. Mà phía sau, giống như theo không ít cái đuôi nhỏ. Thôi, rời đi quỷ tước tông trước đó, là được giúp đỡ, làm quỷ tước tông, quét sạch một cái nạn trộm cướp đi. Vài tên tu phỉ, tại một chỗ trên đỉnh núi, bố trí linh cấp trụy không trận pháp, mai phục Ninh Phàm đám người. Bọn hắn thăm dò đến, lần trước đi ngang qua nơi đây, dê béo, lại tới nữa rồi. Tuy rằng lần trước bằng túi chữ vật kiếm niệm, chém giết thần thương tử, chấn nhiếp tu phỉ, nhưng là bị tu phỉ đã coi như là một con dê béo. Đối Nam Uy tự dưng giết người quỷ dị thủ đoạn, tu phỉ nhóm rất sợ. Bất quá sợ về sợ, nếu là trước đó bày xuống trận pháp cạm bẫy âm người, bọn hắn tự hỏi vẫn là có thể bắt được Nam Uy này dê béo. Mà lại lần này theo Nam Uy xuất hành còn có một tên gầy yếu thanh niên, hai tên kiều tích tích mỹ nhân. Thanh niên kia một mực mỉm cười, xem ra không hề tu vi, không đủ lo. Đúng là cái kia hai tên mỹ nhân, tựa hồ tu vi không kém. Không, đâu chỉ là tu vi không kém. Hai nữ dung nhan, có thể xưng quốc sắc thiên hương. Nếu có thể bắt giữ hai nữ, làm đỉnh lô bán đi, là cái giá cao, thu làm cơ thiếp, cũng là không nhỏ diễm phúc. Lần này, nhất định không thể thả cái kia, dê béo, chạy. Từng cái tu phỉ, nghĩ như vậy đến. Bọn hắn cũng không biết, tử thần đang đến gần, đang tại trụy không trận pháp bên, mai phục Nam Uy, sát cơ giấu giếm vài tên tu phỉ, bỗng nhiên cùng nhau lộ ra vẻ không hiểu. Đã thấy Nam Uy đám người tiên vân, đi ngang qua đỉnh núi thời gian, tuy rằng bị trụy không trận pháp đãng rung động, nhưng là không có rớt xuống. Mà một cái độn quang sau, tiên vân đã thoát ra bên ngoài trăm trượng. Đây là tam văn tiên vân, cho dù linh cấp trụy không trận pháp, cũng không cách nào có hiệu quả. Vài tên tu phỉ âm thầm kinh ngạc Nam Uy thật là bảo tay, quả nhiên là dê béo, thậm chí ngay cả tam văn tiên vân đều có thể cho tới. Cũng không quản trận pháp, dồn dập đạp không mà lên, hướng tiên vân đuổi theo. Nhưng mọi người vừa mới bay lên trong nháy mắt, tiên vân bên trên, Nam Uy trước người, cái kia mỉm cười thanh niên mặc áo trắng, bỗng nhiên thu rồi nụ cười, mắt lộ hàn mang. Nam Uy, ngươi cưỡi mây, tiếp tục đi, chậm lại tốc độ, ta ngược lại muốn xem, hôm nay có bao nhiêu tu phỉ, dám theo đuôi đằng sau ta, mưu đồ gây rối. Là, Nam Uy lĩnh mệnh, lập tức tiếp quản tiên vân. Nam Uy cưỡi mây tốc độ, không nhanh không chậm, để những kia tu phỉ theo kịp, lại không đuổi kịp. Mọi chỗ mai phục tu phỉ, triển khai các loại thần thông, cũng không chấn động dưới tiên vân, thậm chí có một tên kim đan lão quái âm thầm thả ra một cái thượng phẩm pháp bảo, công kích tiên vân, nhưng pháp bảo vừa mới đánh tới tiên vân ở gần, lại bỗng dưng mất tích. Hừ, không nghĩ tới, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Truy, lão phu nói cái gì, cũng phải đuổi trên này dê béo, giết hắn, đoạt lại pháp bảo. Từng cái tu phỉ, gia nhập truy kích đội ngũ, ở trong trời đêm, xóa lấy thật dài khoảng cách, mấy chục đạo độn quang. Truy kích một cái tiên vân, cảnh tượng như thế, kinh chủ ven đường không ít tu sĩ. Đi được Ninh Thành bên ngoài trăm dặm sau, tiên vân bỗng nhiên dừng lại. Thời khắc này, Ninh Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, mắt lộ sát cơ, vung trường, bạch cốt cự kiếm, hoành kiếm nơi tay, cũng thi triển trưởng lục chi thân. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, các ngươi có thể chết rồi. Thời khắc này, thanh niên trong mắt, một tia vũ ý, hơi lấp lóe. Hầu như cùng lúc này, truy kích sau lưng mấy chục tu sĩ, cùng nhau bị một luồng kỳ lạ thần ý lây, đồng hóa, một thân pháp lực, dường như cái kia liên miên thu vũ, vướng víu, cũng tan rã. Thanh niên mặc áo trắng kia, vào đúng lúc này, vỗ một cái túi chữ vật, năm đạo màu sắc khác nhau thượng phẩm đỉnh cao phi kiếm, bắn ra, vẻn vẹn trong nháy mắt, một tên tu sĩ kim đan, bốn tên dung linh đỉnh cao tu sĩ, đều chết ở này dưới phi kiếm. Còn lại, chỉ có hơn 30 dung linh tu sĩ, tu vi cao nhất, bất quá dung linh hậu kỳ. Chỉ là tu phỉ, dám chặn giết Ninh Mộ, muốn chết. Ngũ hành phi kiếm, lấy thanh niên bây giờ nửa bước kim đan pháp lực, đã có thể phát huy gần 1/10 uy lực. Năm đạo thượng phẩm đỉnh cao phi kiếm, mặc dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều không dễ đỡ lấy, đối đầu tầm thường dung linh, quả thực là tàn sát. Vũ chi thần ý, khóa lại chúng tu phỉ pháp lực, làm cho trong nháy mắt, căn bản không có dung linh tu phỉ, có thể chạy trốn. Tại chúng tu phỉ kinh ngạc nháy mắt, cái kia ngũ hành phi kiếm năm đạo ánh kiếm, lần thứ hai lấy đi năm phỉ tính mạng, không cách nào trốn chạy, càng không cách nào phản kháng cái này khủng bố phi kiếm. Từng cái tu phỉ, đều là sờn cả tóc gáy, hối tiếc không ngớt, hối tiếc chính mình vì sao lại muốn trêu chọc dê béo, lại rước lấy một cái sát tinh. Dần dần, có người ngờ ngợ từ thanh niên giữa lông mày, nhận ra thanh niên thân phận, càng thêm kinh hoàng lên đến. Người này không phải ai khác, chính là cái kia chiến bại quỷ tước Bạch Tôn tu sĩ, Ninh Tôn, Ninh Phàm. Vừa nghe Ninh Tôn tên, từng cái tu phỉ rốt cuộc ý thức được, chính mình đêm nay truy tung, là bực nào ngoan nhân, muốn chạy trốn, trốn không thoát. Trong lòng mọi người phát khổ, chỉ có thể pháp bảo ra hết, nỗ lực thoáng chống lại cái kia năm chuôi sán lạn phi kiếm năm màu. Chỉ là những này dung linh tu sĩ, tốt nhất pháp bảo, cũng không quá trung phẩm, vừa mới cùng ngũ hành phi kiếm va chạm, lập tức hóa thành nát tan. Mà phi kiếm thế đi không giảm, tại thanh niên điều khiển dưới, mỗi một cái hô hấp, đều có thể lấy đi năm tên tu phỉ tính mạng. Rốt cuộc có tu sĩ, lục tục tránh thoát vũ chi thần ý phong tỏa, bắt đầu chạy trốn. Nhưng này ngũ hành phi kiếm, ánh kiếm quá nhanh, hầu như có thể so với tu sĩ nguyên anh tốc độ bay, ai có thể chạy ra ánh kiếm kia chém giết. Ngăn ngắn hơn 10 cái hô hấp, ở đây mấy chục tu phỉ, đều ôm nỗi hận mà kết thúc. Mà thanh niên thu rồi ngũ hành phi kiếm, ánh mắt không hề lay động. Về Ninh Thành, giết mấy chục cái dung linh bên trên cao thủ, đối với hắn mà nói, phảng phất là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà tối nay, đối với chỗ này tu phỉ mà nói, đủ để gọi là một hồi ác mộng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 128, nơi này có hỏa phong quả. Ninh Thành, trải qua nửa năm nhiều thay đổi, dĩ nhiên vượt xa quá khứ. Mới lập thành lúc, bất quá là từng nhóm nhà gỗ chỗ xây, nhưng bây giờ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, căn phòng nghiễm nhiên, trăm dặm lực lượng, tu sĩ nối liền không dứt mà tới. Trời mờ sáng, Ninh Phàm hạ xuống tiên vân, mắt thấy Ninh Thành biến đổi lớn, chà chà cảm thán. Trăm dặm tường thành, do Ngọc Kim đúc thành, cao 19 trượng, đủ để phòng ngự dung linh tu sĩ một đòn toàn lực, mà lại thành tường trên không, càng bị bày ra cấm bay trận pháp, phòng ngừa địch tu từ thành tường trên không công kích Ninh Thành. Làm bằng sắt Ninh Thành bên ngoài, nhiều đội ma tu vãng lai dò xét, mỗi cái khí tức không yếu, đều tại ích mạch 7 tầng bên trên. Hoặc mặc giáp đen, thêu thất mai đồ án, hoặc mặc giáp bạc, thêu thất kiếm đồ án, hoặc mặc băng giáp, thêu 7 tuyết đồ án. Này 3 loại ma tu, phân biệt lệ thuộc hắc ma tam thần quân mai vệ, kiếm vệ, băng vệ, mà ngoại trừ tam thần quân bên ngoài, càng có một loại khác ma tu dò xét tứ phương. Loại này ma tu, mặc giáp đỏ, y giáp trên thêu, nhưng là một cái to lớn, ninh, chữ. Những này ma tu, ngờ ngợ nhìn quen mắt, phần lớn là Ninh Phàm từng thu phục Nam Lâu chiến vệ, còn lại, còn có nhờ vả mà đến ma tu. Tại Ninh Hắc Ma dưới cái thanh danh vang dội, xin vào dựa vào Ninh Thành ma tu, vãng lai không dứt. Bây giờ Nam Lâu chiến vệ mở rộng sau, đã có 600 người, thực lực đó đã không kém Tam Thần Quân bao nhiêu. Ninh Thành Tứ Vệ bây giờ tại Việt Quốc là thanh danh lan xa. Hơn nửa năm qua, Nam Cung nhiều lần mang Tam Thần Quân vây quét bốn phía tu phỉ, không chỉ ma luyện Tam Thần Quân chiến đấu, cũng sâu sắc yên ổn Ninh Thành Tứ Phương. Cái này cũng là Ninh Phàm một đêm đi chậm, lại chỉ đưa tới mấy chục cái tu phỉ nguyên nhân. Đoạn Thiên Cơ, Nam Cung, Cuồng Khách, Úy Trì, hai người này bây giờ tại Việt Quốc tên tuổi là cực kỳ vang dội. Người sau dựa vào cùng heo song tu đã tăng nhanh như gió, xung kích đến dung linh hậu kỳ cảnh giới. Hắn Tiểu Trư cũng là đã đến dung linh trung kỳ. Một người một yêu, hợp lực dưới, chính là nửa bước kim đan tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Mà Nam Cung, tại Ninh Phàm tặng cho đan dược dưới, hắn lôi mạch khôi phục, đã trở thành băng, lôi song tu song linh tu sĩ. Thực lực đó, khôi phục lại kim đan trung kỳ, bằng một thân thủ đoạn, thậm chí chiến hòa một vị hậu kỳ lão quái. Kỳ uy danh, cho dù nhất lưu tông môn lão quái nhóm, cũng vì đó kiêng kỵ. Duy nhất biến mất danh tiếng là kiếm vệ thống lĩnh, Tư Đồ. Hắn thu được Ninh Phàm tặng cho kiếm gãy sau, liền rời khỏi Ninh Thành. Tựa hồ là đi du lịch, nhưng không biết tung tích. Phàm ca ca, ngươi xem, Ninh Thành có lớn như vậy biến hóa, đều là ngươi đan dược mang tới đây. Chỉ Hạc tinh khiết nụ cười, có một ít đắc ý là của mình Phàm ca ca, bản lĩnh bất phàm. Đan dược là một cái nguyên nhân, Nam Cung mưu lược mới là trọng yếu nhất. Hắn cũng khôi phục tu vi nữ à, còn kém Tư Đồ rồi. Bất quá ta cảm giác, Tư Đồ trở về ngày, sẽ không xa. Đi, về nhà. Về nhà, Ninh Thành là hắn Ninh Phàm, tại Việt Quốc thành lập ra. Từng nhóm tuần thủ ma tu, vừa thấy Ninh Phàm đám người đến đây, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Nhưng vừa nhìn thấy mặt, là Nam Uy, Chỉ Hạc, mỗi cái thả xuống cảnh giác. Mà chúng ma tu ánh mắt, tại rơi vào Ninh Phàm trên người sau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là bọn hắn thiếu chủ trở về rồi. Ninh Thành Ninh Hắc Ma, Tam Thần Quân chỉ biết có người này, nhưng người này nhưng xưa nay không hiện thân quá. Nhưng bọn họ thiếu chủ Ninh Phàm, nhưng là chân thực tồn tại, mà lại bây giờ danh tiếng, thậm chí so với lão ma càng thêm vang dội. Quỷ Tước Ninh Tôn, tuổi đời 20, đánh bại kim đan trung kỳ tu sĩ ngoan nhân. Cung nghênh thiếu chủ trở về Ninh Thành. Từng cái ma tu âm thanh vang dội, ôm quyền nghênh tiếp. Mà những này nghênh tiếp để tạm trú Ninh Thành tu sĩ dồn dập lộ ra vẻ kinh dị. Cái gì? Ninh Tôn trở về rồi? Quá tốt rồi, không nghĩ tới chuyến này chưa thấy Hắc Ma đại sư, nhưng có thể nhìn thấy Ninh Tôn. Một hồi thành, Ninh Phàm lập tức triệu kiến Nam Cung, đem sau 3 tháng quyết chiến việc báo cho Nam Cung. Nam Cung tất nhiên là khiếp sợ không thôi, nhưng trong khiếp sợ, nhưng có vẻ hưng phấn. Có thể cùng Cực Âm Môn, Thiên Đạo Tông một trận chiến, mà lại theo thiếu chủ kế hoạch, tỷ lệ thành công, nhất định không nhỏ. Việc này, tạm thời không có thông báo Tam Thần Quân, làm phòng ngừa nhiều người nhiều miệng. Mà cùng Nam Cung mật nghị sau, Ninh Phàm lập tức trùm lên đấu bồng màu đen, che khuất dung mạo, cũng lấy niệm ngụy quyết, triệt để ẩn nấp tu vi. Nửa bước nguyên anh thần niệm, triển khai niệm ngụy quyết, hắn lập tức ngụy trang thành một cái già nua, tu vi nửa bước nguyên anh lão quái. Tình cảnh này, để Chỉ Hạc cảm thấy hứng thú, mà Tư Vô Tà nhưng là trong con ngươi xinh đẹp, tránh qua càng nhiều nghi hoặc. Tại sao, hắn muốn tiêu diệt tông môn ta? Nàng tự hồ, nhớ lại một ít Thiên Ly Tông sự tình, nhưng không hoàn chỉnh. Tùy theo, một cái tin tức nóng hổi, tại Ninh Thành truyền ra. Tự Ninh Thành Bách Tông cầu đan sau, liền bế quan lâu dài Ninh Hắc Ma, xuất quan. Một bộ đấu bồng màu đen, không thấy rõ dung mạo, hành tẩu tại Ninh Thành trong, lại toát ra nửa bước nguyên anh khí thế khủng bố, không kém chút nào Việt Quốc lão tổ cấp nhân vật. Mà hữu tâm người, trong bóng tối phóng thích thần niệm, đi nhận biết Ninh Hắc Ma phía sau áo choàng nội tình, nhưng đối đầu với Ninh Hắc Ma ánh mắt, từng cái trong lòng. Bỗng nhiên như mưa xối xả rút nhanh chóng, tâm hồn đều rung động. Loại thủ đoạn này, tại Việt Quốc quả thực chưa từng nghe thấy. Một cái ánh mắt, có thể làm cho tu sĩ pháp lực ngưng trệ. Này Ninh Hắc Ma, quả nhiên như trong truyền thuyết giống như vậy, thần bí mà mạnh mẽ. Tất cả dòm ngó dò xét Ninh Thành người, âm thầm thu rồi tâm tư. Sau, Ninh Hắc Ma triệu kiến Ninh Thành tứ vệ thống lĩnh Nam Cung, Úy Trì cùng với Nam Dương Tử, Lỗ Nam Tử. Lỗ Nam Tử tại đan dược dưới đã là nửa bước tu sĩ kim đan, khoảng cách kết đan không xa, mà Nam Dương Tử cũng là thành công đột phá kim đan trung kỳ cảnh giới, thành Việt quốc tên tuổi không nhỏ nhân vật. Hai người ánh mắt lửa nóng nhìn Ninh Hắc Ma, bọn hắn biết tất cả những thứ này đều là bái trước mắt Hắc Ma thành chủ ban tặng. Trước đó bị bắt, hai người hầu như tuyệt vọng, nhưng sau phát hiện Ninh Hắc Ma là tứ chuyển luyện đan sư sau, hai người trong tuyệt vọng sinh hy vọng, khổ bên trong cầu vui cười, chờ mong tùy tùng Ninh Hắc Ma có thể có không nhỏ tiền đồ. Lại sau, Ninh Hắc Ma quả nhiên không để hai người thất vọng, lượng lớn đan dược để hai người tu vi tiến nhanh. Bọn hắn đã vững tin trở thành Hắc Ma chi nô, đối với bọn họ mà nói không phải tội mà là cơ duyên. Chỉ là đã lâu không gặp Hắc Ma thành chủ, giờ khắc này Ninh Hắc Ma xuất quan, hai người đối mặt hắn thậm chí có một loại run rế đối mặt trời xanh cảm giác. Nửa bước nguyên anh tu vi hoàn toàn không đủ để mang đến loại cảm giác này. Cảm giác kia gần giống như trước mắt Ninh Hắc Ma không phải là người, mà là một hồi khuynh thiên phủ dày đất nghịch thiên chi vũ. Hai người khiếp sở thu hồi ánh mắt, cúi đầu, cung kính ôm quyền. Gặp thành chủ. Ninh Hắc Ma chỉ là lấy khàn khàn tiếng nói, đáp một tiếng. Gần nhất Việt quốc không yên ổn, Ninh Thành tứ vệ gia tăng tu luyện, tất cả sự vụ tạm thời bỏ dở, sau đó ta sẽ truyền xuống mới trận pháp. Ninh Hắc Ma ngữ khí nghiêm túc, ở đây cao thủ từng cái không dám thở mạnh, chỉ có một bên Tiểu Chỉ Hạc mím môi cười trộm. Phàm ca ca, ngăn nắp thứ tự, thật có ý tứ. Tư tư, ngươi nói có đúng hay không? Chỉ Hạc thấp giọng hỏi. Ta không biết. Tư Vô Tả trong lòng rất loạn, càng ngày càng nhiều ký ức hiện lên trong lòng, làm cho nàng khó mà lựa chọn. Bên trong cung điện nói chuyện, đối Chỉ Hạc mà nói, có chút nhàm chán. Ninh Hắc Ma, gần là đối với Ninh Thành tứ vệ trận pháp cùng tu luyện, làm điều chỉnh. Đồng thời, đối bốn người công pháp tu luyện, làm chỉ điểm, mặc dù là Nam Cung, đều tại Ninh Hắc Ma chỉ điểm cho, rất nhiều cảm ngộ. Mà ở nghị sự sau khi kết thúc, Lỗ Nam Tử bỗng nhiên lộ ra do dự biểu hiện. Mà cuối cùng, hắn khẽ cắn răng, quyết định đem việc này báo cho Ninh Hắc Ma, lấy đó trung thành. Thuộc hạ có một chuyện, muốn bẩm báo thành chủ. Nói, Ninh Thành hỏa mạch mở ra, đã có nửa năm lâu dài, bây giờ, lục tục có hỏa phong quả trưởng thành, có thể bán giá cao, nhưng cần đặc thù đề cao bí pháp, mới có thể đề cao ra. Thuộc hạ nguyện vì thành chủ, trồng ra này quả. Lỗ Nam Tử cung kính nói, hỏa phong quả, này quả ta nghe nói quá, giá cả tựa hồ không ít, nhưng, lúc này, tựa hồ không phải trồng hỏa phong quả thời cơ đi. Bất quá ngày sau tại đề cao này quả đi. Một bên Nam Cung rất có nghi ngờ. Hỏa phong quả đại danh hắn đúng là nghe qua, tu sĩ có thể dùng tăng lên luyện thể thuật, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Giá cả tuy rằng không tầm thường, nhưng bây giờ Ninh Thành cũng không thiếu tiền. Nam Cung lòng có lo lắng, bởi vì hắn từ Ninh Phàm trong miệng được biết, lại quá không tới tháng 3 sẽ có đại chiến, cũng có khả năng là 2 tháng, cũng có khả năng so với tháng 3 càng dài, này quyết định bởi cùng Thiên Đạo Tông tông chủ xuất quan thời gian. Nhưng Ninh Thành có đại chiến, toàn lực chuẩn bị chiến tranh mới là chính sự, giờ khắc này trồng hỏa phong quả, có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi. Nam Cung kiến nghị là cực kỳ đúng trọng tâm, mà nghe lời ấy, Lỗ Nam Tử nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Lỗ gia từng một lần dựa vào hỏa phong quả phát tài làm giàu, không thể đề cao hỏa phong quả, trong lòng hắn ít nhiều gì có chút tiếc nuối. Nhưng Nam Cung tại Ninh Thành quyền lên tiếng, vẻn vẹn thấp hơn Ninh Hắc Ma cùng Ninh Phàm, hắn là không dám phản bác. Chỉ là của hắn lời nói không có gây nên Nam Cung hứng thú, lại làm cho một bên Ninh Hắc Ma lộ ra khá là vẻ kinh ngạc. Hỏa phong quả, ngươi coi thật có thể đề cao này quả? Hích, thành chủ đại nhân cần này quả, nếu là cần, này mùa chính gặp hỏa phong quả đề cao thời gian, chỉ cần 3 ngày, thuộc hạ dẫn dắt Nam Lâu vệ triển khai bí pháp, có thể đề cao ra đại lượng hỏa phong quả. Được, việc này giao cho ngươi làm. Ta cần hỏa phong quả càng nhiều càng tốt. Ninh Hắc Ma, không, Ninh Phàm, hắn mắt sáng lên, không nghĩ tới Ninh Thành càng sẽ thu hoạch ngoài ý muốn Hỏa Phong quả. Tiết Thanh giao cho hắn thượng cổ đan quyển trên, ghi lại một loại đan dược, tên là Hoàng Cân Đan, tam chuyển đan dược, Hoàng Cân Đan. Viên thuốc này là cổ thiên đình Hoàng Cân lực sĩ, luyện thể bí dược, cho dù tại thượng cổ, biết được mọi người không nhiều. Viên thuốc này luyện chế, cần thượng cổ nhiều loại thủ pháp luyện đan, đừng nói không có Hỏa Phong quả, cho dù có, Tiết Thanh đám người cũng luyện chế không ra. Nhưng Ninh Phàm một mực sẽ những kia thủ pháp luyện đan, mà bây giờ càng gặp may đúng dịp thu được Hỏa Phong quả. Ninh Thành ở ngoài chính là Hỏa Phong quả sinh trưởng nơi. Cơ duyên như thế này trùng hợp cũng không phải là thiên ý, mà là số mệnh. Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại, tu sĩ có số mệnh, phiêu miểu vô hình, đồn đại thượng cổ có thần ma, có thể thay đổi số mệnh. Số mệnh được thì lại khắp nơi gặp bảo, số mệnh kém thì lại khắp nơi gặp nạn. Số mệnh tốt nhất người, tự nhiên là thời kỳ thượng cổ các bá chủ. Số mệnh kẻ kém nhất, thượng cổ nổi danh nhất, tên là Thân Công Báo. Việc này tạm thời không đề cập tới. Đáng nhắc tới là cái kia Hoàng Cân Đan. Viên thuốc này hiệu quả không bằng Ngọc Hoàng Đan, nhưng nếu là có rất nhiều Hỏa Phong quả, thì lại Ninh Phàm có thể luyện chế rất nhiều Hoàng Cân Đan, bằng số lượng, tăng cường cảnh giới luyện thể. Hắn cảnh giới luyện thể ở vào ánh bạc cảnh giới thứ 6 đỉnh cao, chỉ cần lại đột phá 3 cái cảnh giới, hắn liền có thể đạt đến xương bạc cảnh giới. Ánh bạc thu lại tận xương, cốt như bạc, quyền lay nguyên anh. Nếu có thể trong 3 tháng dùng rất nhiều Hoàng Cân Đan, sau 3 tháng, cho dù chỉ là bạch y hóa thân, chỉ bằng vào thân thể mạnh, liền đủ để lực bại xâm phạm địch nhân. Ninh Phàm số mệnh trước mắt mới chỉ vẫn tính là không sai. Mặc dù so sánh hắn số mệnh càng mạnh hơn người, có khối người, hay là số mệnh này dính tại âm dương tòa trên, từng thuộc về loạn cổ đại đế, lại bị Ninh Phàm kế thừa đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 129, sao nàng lại tới đây? Ngồi một mình thạch quan, Ninh Phàm ánh mắt đảo qua trước người chồng chất như núi Hỏa Phong quả, trầm ngâm không nói. Phía sau, Băng Linh, Nguyệt Linh hai nữ, tại trong thạch quan thu dọn đệm chăn, chắt lọc cơm canh, cũng thỉnh thoảng lén lút liếc mắt nhìn Ninh Phàm. Trong vòng 7 ngày, lỗ nam tử đề cao ra đại lượng Hỏa Phong quả. Những này Hỏa Phong quả đủ để luyện chế 300 viên Hoàng Cân Đan. Hoàng Cân Đan có thể không hòa Ngọc Hoàng Đan cùng ăn. Ninh Phàm suy nghĩ rất lâu, lắc đầu phủ định. Chu Tiên kiếm khí nỗi đau từng áp chế Ngọc Hoàng Đan nỗi đau, bởi vì hai loại đau nhức, người trước là bên ngoài thân nỗi đau, người sau là cả trong phủ tạng kinh mạch xương cốt nỗi đau. Bất đồng đau nhức có thể lẫn nhau áp chế, mà Hoàng Cân Đan đồng dạng là rèn luyện gân cốt đau đớn, chỉ sợ sẽ không áp chế Ngọc Hoàng Đan đau đớn, còn có thể cùng với chồng chất. Muốn ăn vào viên thứ tư Ngọc Hoàng Đan, trừ phi chịu đựng ngoại giới mang tới ngang nhau đau nhức, như là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thăng cấp thiên kiếp. Thu rồi tâm tư, hắn lấy ra toái đan đỉnh, mắt sáng lên, bắt đầu luyện đan. Một tháng vội vã đi qua, Ninh Thành ở ngoài vẫn đến rất nhiều yêu thú biết bay, có ưng có chồn, mà Ninh Thành tứ vệ mỗi cái ma tu đều phối hợp chế tạo pháp bảo. Một cái hạ phẩm đỉnh phong binh khí, một cái hạ phẩm đỉnh phong xả linh nỗ. Này nọ tên là xả linh nỗ, tên như ý nghĩa, liền dung linh lão quái. Một cái sơ sẩy đều có thể phá phòng bắn giết. Mà này nọ chỗ bắn linh tiễn, giá cả không ít, một mũi tên thành phẩm tại 10 tiên ngọc khoảng chừng, mà lại không cách nào thu về. Nhưng Nam Cung vẫn là tiêu hao to lớn tài lực, làm từng cái chiến vệ phối hợp một nỏ 10 mũi tên. Ninh Thành tứ vệ 2000 ma tu đồng thời phát nỏ, hắn lực sát thương chính là kim đan lão quái cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Như thế đại thủ bút, mặc dù là trung cấp tu chân quốc chiến vệ cũng không so bằng. Tháng thứ 2, Hỏa Vân Tông bên trên thoáng hiện một đạo có thể đồ sổ ngũ sắc kiếp vân, nhưng lập tức liền trừ khử không còn hình bóng. Tháng thứ 3, một tên cả người tràn ngập huyết khí, màu đen tăng bào đeo kiếm nam tử về tới Ninh Thành, nửa bước kim đan tu vi, nhưng trên tay hắn lại nhấc theo Việt quốc thập đại tu phỉ 10 người đầu. Việt quốc thập đại tu phỉ không chỉ có phân bố tại Quỷ Tước Sơn mạch một vùng, tại Đông Việt, Bắc Việt từng người là vua, từng cái đều là kim đan cấp lão quái, trong đó càng có 3 tên kim đan trung kỳ lão quái. Tư Đồ chém giết 10 tên kim đan, hai mắt của hắn mơ hồ có kim quang tránh qua, cũng có một đạo khủng bố kiếm khí ở trong người bay vút. Này kiếm khí, ngay cả là kim đan trung kỳ lão quái cũng chưa chắc có thể đỡ lấy. Này chính là Tư Đồ từ kiếm gãy bên trong lĩnh ngộ được con đường kiếm đạo. Tháng 3 đi qua, một hồi khói thuốc súng chi vị tại Ninh Thành tràn ngập ra, mà Nam Cung rốt cuộc phân phát hết thảy Ninh Thành khách tới, cũng hạ lệnh toàn thành giới nghiêm. Cùng lúc đó, từng chiếc rộng lớn lâu thuyền phá tan Việt quốc khóa giới. Khóa giới không giống tu chân quốc giữa bày trận pháp, là vũ giới thành hình ngày liền tồn tại cổ lão đại trận. Trận pháp đẳng cấp căn cứ tu chân quốc nồng độ linh khí tự định, hạ cấp tu chân quốc Việt quốc, khóa giới đại trận cấp bậc là đan cấp đỉnh cao, khoảng cách anh cấp chỉ khoảng cách nửa bước. Khóa giới đại trận do chính ma đại phái, các phái trưởng lão cấp cao thủ trông coi. Đại trận cách mỗi ngàn dặm đều có một cái cửa vào, có thể cung cấp người tiến vào. Đối tiến vào Việt quốc chính hán nước tu sĩ, bình thường chỉ bàn nhớ thân phận, sẽ không đặc biệt ngăn trở. Thân phận này là thật là giả, không ai truy cứu. Nước khác tu sĩ đến Việt quốc phải chăng làm sằng làm bậy, không người truy hỏi. Bất quá nhập cảnh cần giao nộp một ít tiên ngọc, đương nhiên có chút mạnh mẽ ma quân không trả thù lao cũng không ai dám thu. Đông Việt nơi một tòa cao trăm trượng kim tháp trong, một tên Tử Quang Tông dung linh trung kỳ trưởng lão đang tại này bế quan. Việt quốc hướng đông cùng Ngô quốc giáp giới, xưa nay tu sĩ tiến vào nhiều lần, Tử Quang Tông chiếm cứ nơi này khóa giới cửa vào. Phái trưởng lão đệ tử trấn thủ vô số năm qua, thu rồi đếm mãi không hết tiên ngọc. Hôm nay Tử Quang Tông một tên dung linh, 10 tên ếch mạch còn đang nhàn nhã thủ hộ khóa giới. Tình cờ đến mấy cái Ngô quốc tu sĩ xuyên qua khóa giới trận pháp, bọn hắn cũng chỉ là kiềm chế tiền, thậm chí có lúc liền danh tự đều lười hỏi. Khà khà, còn một tháng nữa, năm nay thủ giới nhiệm vụ cho dù hoàn thành